Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2063, chương 2064, Tây Vương Mẫu hiện thân. Smiley, rầm rầm rầm, đang ở Bách Hiểu Xanh hỏi Diệp Lăng một khắc kia. Đột nhiên, từng cổ một đáng sợ oanh kích, ở không xa chỗ ầm ầm nổ vang, chấn đại địa đều động. Đánh lên, không biết là phương nào thế lực, nói chung dám ở Vẫn Thánh lĩnh động thủ, cái kia tuyệt đối không phải nơi nào yếu kê, tối thiểu cũng đều là có đại la hỗn độn tỏa chấn. Đúng vậy a, Vạn Phật Sơn, Tam Thanh Sơn, Vô Thiên Ma Tôn, Ngạo Dạ Thành, vực ngoại cường giả, này thế lực cũng đều tới a, bình thường nhân nào dám động thủ a. Tranh đấu càng ngày càng gần, xem ra chỉ định sẽ có tử thương a. Ngươi mặc kệ nó, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, cùng chúng ta cũng không nhất đồng tiền quan hệ, chết một người thiếu một cái, chết sạch tốt nhất, ha ha. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng vô số đầu sỏ đều là cười lên ha ha. Nhưng là Diệp Lăng mặt sắc, cũng là không khỏi tự chủ ngưng đứng lên. Hắn luôn cảm giác một tia dự cảm bất hảo, thật không tốt, rất không ổn, nơi đây còn thật náo nhiệt a. Ha ha, đang ở này lúc, hơn 10 tôn thân ảnh mang theo sát khí ngập trời, ầm ầm hàng lâm, những thứ này người chung quanh người tịch quyển ra khí tức đáng sợ. Dĩ nhiên khiến cho không khí đều có chút bị đè nén. Không được, là đám này sát thần. Ông trời của ta a, bọn họ sao lại tới đây? Cái này Vẫn Thánh lĩnh bọn họ lại vào không được. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ đứng lên chặn ngang một cước? Thật là đáng chết a. Song song, đám này sát thần đều đánh tới, xem ra không ổn a. Trong lúc nhất thời, tất cả đầu sỏ khuôn mặt sắc đều là kịch biến, coi như là Vô Song Đại Thánh cùng Vạn Phật Sơn cái kia mấy tôn lão tăng, khuôn mặt sắc đều là hơi thay đổi. Lục Thiên Ma Tôn bộ hạ, Diệp Lăng đồng tử chấn động kịch liệt. Đám người kia hắn chính là nhận thức a. Phía trước ở sát nhân hồ, Lục Thiên Ma Tôn phía sau đứng chính là đám người kia. Nhưng là, bọn họ sao lại tới đây? Vẫn Thành lĩnh chẳng lẽ còn có hấp dẫn đại la hỗn độn tồn tại ấy ư? Nếu không, bọn người kia không theo Lục Thiên Ma Tôn đi tới nơi này làm cái gì? Mau nhìn, nhưng là đang ở này lúc, đứng ở Diệp Lăng bên người Bách Hiểu Xanh đột nhiên sợ hãi giống đứng lên. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người, sau một khắc, hắn tròng mắt hoàn toàn đỏ, chỉ thấy không xa chỗ, từng đạo thân ảnh điên cuồng hướng nơi đây phi lướt mà đến. Cái kia từng đạo thân ảnh hắn chính là không thể quen thuộc hơn nữa a. Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Thác Bạt Phong, Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Công Minh. Bây giờ, mấy tên này cả người tiên huyết mặc giáp trụ, khuôn mặt sắc thương bạch. Ở thân thể của bọn hắn về sau, đủ đủ trên trăm đầu sỏ điên cuồng đuổi giết lấy. Đông Vương Công, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất tâm thần điên cuồng hét lên điên gọi, là hắn thương thảm nhất, ngực đều bị đánh ra một cái đáng sợ lỗ máu, thương thế nghiêm trọng, xông đến Vẫn Thành lĩnh đi nhanh. Ở nhất phía sau ngăn cản hơn phân nửa công kích Tây Vương Mẫu, khuôn mặt sắc dữ tợn điên cuồng hét lên. Sau một khắc, mấy người bọn họ hướng cái kia sương mù dày đặc nặng nề Vẫn Thánh lĩnh sương mù dày đặc trong đám giết tới, rầm rầm hiu, từng cái hoàn toàn bị sương mù dày đặc thôn phệ. Mà Đông Vương Công dưới quyền những thứ kia đầu sỏ, trong mắt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào bên trong. Vương bát đản, Diệp Lăng bàn tay cót két nắm, gần như sắp muốn điên rồi. Hắn hận không thể mang theo diệt tiên kiếm, bả, đem, trước mắt những thứ này vương bát đản hết thảy giết đi. Nhưng là, Một bên Bách Hiểu Xanh lại gắt gao lôi kéo Diệp Lăng, không ngừng lắc đầu, ngàn vạn lần không nên vờ ngớ ngẩn. Ở loại tình huống này xuống, bại lộ thân phận chính là muốn chết. Đi vào, Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ nói, nhưng là đang ở này lúc, cái kia đuổi tới sương mù dày đặc trước nhất Tôn Đại La hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ lắc đầu tranh nở nụ cười gằn, a hát, một bầy kiến hôi, vào vẫn thánh lĩnh cũng là chết, không vào vẫn là chết, thiên đại địa lớn, chủ thượng các ngươi phải chết, toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, ai có thể cứu các ngươi? Cái kia Đại La hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ lành lạnh quát. Bốn phía đầu sỏ thánh nhân đều là phủi hắn liếc mắt. Có rất nhiều khuôn mặt kinh hãi, có rất nhiều khuôn mặt châm chọc, tấm tắc, chỗ hồng chớ con chuột chết, giả mạo săn thú, vật gì vậy? Đang ở này lúc, Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền cái kia hơn 10 tôn nhân vật đáng sợ, không khỏi tự chủ cười ha hà, nhìn Đông Vương Công dưới quyền đầu sỏ, khinh thường quát, các ngươi đặc biệt nói ai? Đột nhiên, lại là nhất tôn hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ nộ quát một tiếng. Nhưng là khi hắn xoay người chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi khó coi, kháo hơn 10 tôn Đại La hỗn độn tồn tại, thậm chí còn có nhất tôn Đại La hỗn độn hậu kỳ tồn tại. Muốn chết, cái kia Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền đầu sỏ tức thì giống giận. Cước bộ bỗng nhiên một bước, trong tay thình lình xuất hiện nhất bà, đem, sâm trắng cốt đao, nắm chặt nơi tay lên. Táp, một đạo trắng hếu ánh đao điên cuồng bạo khởi, trực tiếp hoa phá thiên địa, bốn phương tám hướng hết thảy đầu sỏ, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cước bộ liền lùi lại. Không, không, đừng động thủ, là hiểu lầm, Đông Vương Công bộ hạ cầm đầu Đại La hỗn độn đầu sỏ vội vã khủng hoảng hô lên. Tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy chuôi này sâm trắng cốt đao tê liệt không gian, đã theo vừa rồi nổi giận mắng tên cái cổ hạ xẹt qua. Phốp phốp, tiên huyết theo cốt đao trực tiếp bay, cái kia Đại La hỗn độn đầu sỏ đồng tử tức thì phồng lên. Cước bộ lảo đảo rút lui, một đầu mới ngã xuống đất lên, cái này Đại La hỗn độn đầu sỏ, bưng cái cổ, thân thể không khỏi tự chủ co quắp, ở cổ của hắn vết thương chỗ, một mắt trần có thể thấy hắc vụ chính đang nhanh chóng tràn ngập toàn thân của hắn. Đáng chết a, cái kia Đông Vương Công dưới quyền Đại La sơ kỳ đầu sỏ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Vội vã vọt tới, nhưng là khi hắn xông ra một khắc kia, nằm dưới đất thằng xui xẻo đã không có khí tức. Hiu, nhục thân rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng là hắn tiên anh cũng là trực tiếp bay ra, khuôn mặt hoảng sợ, chỉ cần tiên anh bất tử, những thứ khác đều tốt nói, theo liền tìm một người nhỏ yếu đoạt xá, có thể tiếp tục sống sót, bà, đem, tu vi lần nữa khôi phục, chọc lão tử, còn muốn sống, nhưng là đột nhiên, cái kia Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền đầu sỏ lành lạnh nhất quát. Uống! Chỉ một điểm, một luồng hắc quang theo tay hắn chỉ thình lình bay đi. Rầm rầm, hắc quang quấn quanh ở tiên anh chi lên, cái kia tiên anh thân trên lên trực tiếp toát ra cổ cổ xem thường, dĩ nhiên lấy tiên anh thân thể không ngừng co giúp lại. Dừng tay, chúng ta là Đông Vương Công dưới quyền, các ngươi là muốn cùng ta chờ khai chiến không? Đông Vương Công bộ hạ cầm đầu đầu sỏ tức thì thấp giọng giống giận, trong mắt màu đỏ tươi tràn đầy tức giận. Nơi đông người phía dưới, mấy vạn đầu sỏ nhìn bọn họ nhất tôn đáng sợ cường giả cứ như vậy cũng bị hành hạ chết, đây là vẽ mặt a? Nhưng là hắn cũng không có làm cho Lục Thiên Ma Tôn dưới quyền vị kia đầu sỏ ngừng tay, mà là cười lên ha hà, khuôn mặt trào phúng, cái này Đông Vương Công dưới quyền tên có phải hay không đều ngốc. Bọn họ mấy người này, liền làm cho ra tê răng khe cũng không có tư cách. lại vẫn kêu gào muốn khai chiến. Ai u ta đi, thực sự là đùa chết lão tử. Hư không bên trong, cái kia tính khí hung hãn vô song đại thánh cười lên ha ha. Khóe mắt nước mắt đều bay ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.